Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 530. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tết Trung Nguyên trôi qua, mọi người dần dần hồi phục sau nỗi sợ hãi dù ở nước ngoài rất thảm. Nhưng mà bọn họ sinh ra ở quốc gia an toàn nhất, giờ khắc này vô cùng cảm tạ vì quốc gia này an ổn. Thường ngày như cũ, nhưng vào ban đêm, thực sự không ai dám ra ngoài. Đồng thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người dần thức tỉnh những khả năng mới. Tất cả những điều này đều đến từ nhân đạo kinh, giúp cho bọn họ có thực lực tự vệ, thậm chí bắt đầu trở thành người khác thường. Đồng thời, tháng 8 cũng có chút tin tức tốt, đó chính là việc Tân Dược tiết lộ về thuốc điều trị bệnh mãn tính. Ví dụ như bệnh tiểu đường, phong thấp vân vân, giá thuốc rẻ, một lọ thuốc tiêm chỉ có giá 500 tệ và còn được bao gồm trong bảo hiểm y tế. Đương nhiên, đối với những người bình dân mà nói, đó là tin tức tốt. Giá thành rẻ, duy nhất một lần đúng chỗ, giải quyết triệt để áp lực khám chữa bệnh. Nhưng nó là một đòn chí mạng đối với nhiều công ty kinh doanh loại thuốc này. Nhiều công ty dược phẩm dựa vào một loại thuốc cụ thể để chống đỡ. Dưới một đao này, lại là một loạt công ty dược phẩm khác đang tang tóc và C, H, E, T mòn. Tuy nhiên, hầu hết các công ty dược phẩm này là công ty nước ngoài, vốn là quốc gia đông dân nhất, đồng thời cũng là quốc gia có áp lực y tế vô cùng lớn. Bây giờ có nhân đạo kinh trèo trống, trong tương lai, xác suất mắc bệnh hiểm nghèo trong dân chúng sẽ ngày càng thấp. Tố chất của toàn dân sẽ được cải thiện, tất nhiên, tỷ lệ tử vong sẽ không giảm đi, vì lúc này đây, thứ đe dọa đến tính mạng con người không còn là bệnh tật, mà là sự cố ngoài ý muốn. Là ma quỷ. Nhưng mà đó là chuyện rất lâu sau đó. Vì vậy, để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, Tân Dược đã mở ra một chiến lược mới. Hợp tác với các công ty dược để cung cấp nguyên vật liệu. Ví dụ như huyết nhân sâm, thái tuế, linh chi vân vân. Thậm chí, hợp tác cùng rất nhiều phòng thí nghiệm của trường cao đẳng. Thành lập việc phát triển thuốc mới. Đương nhiên, Tân Dược muốn chiếm đa số quyền lợi và cổ phần. Đồng thời hắn cũng nắm giữ thị trường nguyên vật liệu. Hắn đã âm thầm trở thành ông trùm dược phẩm, thậm chí, Tân Dược bắt đầu chiêu mộ đội ngũ nghiên cứu dược liệu của chính mình để tái tạo lại cơ nghiệp thời cổ đại. Cùng lúc đó, ba cô gái Tiểu Yến, Tiểu Ni, Tiểu Ly đã được đào tạo trong học viện đặc dị trong gần 2 tháng. Cả ba người đều đang ở độ tuổi học cấp 2, đi học quân sự được 2 tháng, những đứa trẻ khác đều bị thao luyện đến mức kêu cha gọi mẹ, chịu đựng không nổi. Chỉ có ba người tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan. Không quấy khóc hay làm nũng, biểu hiện vô cùng xuất sắc. Trùng hợp là người cùng trường thi với Tiểu Yến trước đây, cậu bé nhìn thấy hồn ma búp bê của Tiểu Yến cũng trở thành bạn cùng lớp của Tiểu Yến. Đó là tên học trò cặn bã có tên là Đỗ. Trong 2 tháng, hắn đã gục ngã hơn 10 lần. Chừng nào nghỉ định kỳ vậy? Tại sao tôi cứ phải học cái này? Tại sao không cho tôi dùng điện thoại? Tôi muốn uống thuốc trừ sâu. Tôi không muốn làm bài tập về nhà. Bạn thân của tôi bảo tôi rất lợi hại, sau này có thể rất tài giỏi, tại sao tôi còn phải làm bài tập về nhà chứ? Tôi muốn ăn thanh cay, ăn hamburger, đây là cái thứ gì mà buồn nôn vậy? Cần anh để ý đến tôi sao? Cút, tôi không nghe. Đỗ, chỉ mới 13 tuổi mà thôi, chính là thời điểm nổi loạn, mỗi ngày đều muốn chơi điện thoại, chơi game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ lên học viện đặc dị. Hắn ngược lại cái gì cũng không thể chơi, những học sinh này là hạt giống của tương lai nhưng sau khi nắm giữ sức mạnh to lớn họ cũng có thể trở thành tội phạm. Vì thế, các thầy cô đến đây đứng lớp toàn là những quân nhân. Đương nhiên, đa số bọn họ đều dạy lớp văn hóa, cũng chính là giáo dục tư tưởng. Không bắt buộc những người này tuân theo hướng dẫn của người Nhật Bản, nhưng cũng phải lấy người làm gốc để giáo dục đạo đức. Kết quả là nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với người chỉ thích chơi game như Đỗ. Các học sinh đã tốt nghiệp tiểu học khác đều đánh thuốc trừ sâu và lao vào cấp bậc. Chỉ có hắn là chưa từng có ngày nghỉ, vẫn chưa nhận được điện thoại di động. Làm sao hắn có thể chịu được? Răng rắc, bạn cùng bàn của Đỗ, truyền đến âm thanh nhai nuốt. Đỗ, càng tức, thầy y, Tần Ni ăn trong lớp. Đỗ, trực tiếp tố cáo, thầy giáo đứng trước lớp nhìn Tiểu Ni với tướng mạo khả ái. Nhưng mà thần sắc ngốc nghếch, có chút u mê ngây thơ. Hai chân đều đang run lẩy bẩy. Cô ấy há miệng ra, trong miệng toàn là màu sắc đen nhánh, răng trắng như tuyết, nhưng tất cả đều là răng nanh. cấu trúc cơ bản khác với của loài người. Là thầy giáo, hắn đương nhiên là biết điều gì đang xảy ra. Mối nguy hiểm của cương thi tân nương, cấp SS. Hơn nữa, đứa trẻ này cũng được mệnh danh là một anh hùng. Cô ấy đã dựa vào sức mạnh của chính mình mà thu vào một trận lũ lụt. Người ta nói rằng nhiều nhân sĩ đặc biệt khi nhìn thấy cô gái này đều sẽ đau nhói hai mắt. Đây là dấu hiệu của một người tài đức vẹn toàn. Huống hồ với thực lực của cô ấy, có thể dùng một đầu ngón tay để đờ, ớ, MC, H, E, T một người ở giai đoạn luyện khí. Tiểu Ni, trong giờ học không được ăn, thầy giáo lấy hết can đảm để nói. Tiểu Ni ngừng động tác nhai nuốt. A, đói bụng rồi. Thực sự cũng không quá đói mà chỉ là từ trước đến giờ luôn thấy đói và luôn muốn ăn một chút gì đó. Tất cả những đứa trẻ khác đều nhìn ngọc phù của Tiểu Ni và chảy nước miếng dữ rồi. Tiểu Ni cũng không keo kiệt, có lúc sẽ chia một vài thứ cho bọn chúng. Nhưng mà những thứ này không thể ăn bừa bãi, bọn chúng từng uống nước đậu vàng mà Tiểu Ni đã chia. Nhưng mà chúng là những người có mối quan hệ tốt Tiểu Ni. Thứ này hương vị tuyệt ghê, còn kẻ mách lẻo như Đỗ, thì tất nhiên là không có. Cho nên hắn càng tức giận vì cảm thấy cả thế giới đang cô lập và chống lại mình. Thì môn này, nếu không đạt thì cần phải luyện tập lại, cho nên nhất định phải có thái độ đúng mực. Thầy giáo phát cuộn giấy xuống. Đây là cuộn giấy của lớp văn hóa, một phần là lịch sử, một phần là việc sử dụng ma thuật, một phần khác thực sự là quan điểm riêng. Câu hỏi ví dụ 5, một sự kiện đặc biệt bất ngờ xảy ra trong trung tâm thương mại, có quái vật tấn công người thường, lựa chọn hợp lý nhất là. Đồng thời trình bày lý do, A, giết C, H, E, T quái vật, B, giải tán đám đông, C, trước tiên khống chế quái vật, đồng thời giải tán đám đông. D. Gọi điện thoại cho cục đặc biệt. Tiểu Ni, chọn C, lý do, dài. Chữ dài mà còn viết siêu siêu vẹo vẹo. Dù sao thì Tiểu Ni chưa từng đi học. Tuy rằng thân thể rất mềm mại từ trận lụt ở Bình Châu. Nhưng phần lớn thời gian cô vẫn là nhân vật chính điều khiển thân thể của mình. Không phải là một tiểu nhân điên mà sắc sảo. Cho nên những câu hỏi này nằm ngoài khả năng hiểu của cô ấy. Trên thực tế, cô ấy cũng là cặn bã tiểu học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ly, chọn A, lý do, thực lực của tôi đủ để khống chế cục diện. Điều này không cần phải nói nữa, chính là tự tin. Dường như không có gì là tật xấu cả. Tiểu Yến, chọn C, lý do, là một nhân viên đặc dị, phải nhớ cho kỹ lấy người làm gốc, bảo vệ quần chúng là tố chất cơ bản của nhân viên đặc dị, bla bla bla. Câu trả lời rất chuẩn, thầy giáo xem mấy tờ đề thi này. Nhức đầu không thôi. Lại chỉ có thể cho chọn điểm. Mức độ nguy hiểm của Tiểu Yến thực sự quá cao. Cách chương.